Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 165, nụ hôn tạm biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn lặng lẽ siết chặt bông hoa nhung tuyết trong lòng bàn tay trái, tim cô dậy sóng, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ nghiêng mắt nhìn người đàn ông kia. Anh cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết rơi trên bầu trời đêm. Bóng dáng cao lớn vững chãi giữa khung cảnh bao quanh bởi biển cả, phía trên là ánh sao lấp lánh, không còn toát lên khí thế mạnh mẽ vô song trước mặt người khác nữa. Người luôn có thể giải quyết mọi khó khăn, luôn dang rộng đôi tay chống đỡ cả bầu trời. Giờ đây, anh đã chốt bỏ bộ giáp, đao thương bất nhập, như thể cuối cùng cũng có thể trở về làm chính mình. Một con người có hai mặt, dưới ánh trăng trong trẻo, anh mang vẻ ôn nhu như gió mát ngày thu, nhưng cũng cô đơn và lạc lõng đến lạ. Lê Mạn không dám nhìn anh thêm nữa. Đôi mắt cô dần phủ hơi nước, lặng lẽ bước về phía lan can ở rìa bong tàu. Mạn Mạn, chân em còn chưa lành, cẩn thận. Tống Khinh Thần theo sau, cánh tay khẽ ôm lấy eo cô, giữ khoảng cách vừa đủ, không chạm vào người cô. Thực ra, anh vốn là người luôn giữ sự kiềm chế tối đa trước phụ nữ. Mỗi lần hai người hòa hợp cuồng nhiệt, đó đều là cảm xúc tự nhiên, xuất phát từ trái tim và tình yêu. Ngay cả lần đầu tiên, anh cũng dè dặt hỏi cô. Lê Mạn, anh muốn có em. Chỉ sau khi cô tự nguyện gật đầu và hôn anh, họ mới thực sự hòa làm một. Tại sao tình yêu này lại khiến cả hai chìm sâu đến vậy? Tất cả là vì hai từ mà Tống Khinh Thần luôn nói. Thuần túy, trong thế giới đầy rẫy lợi ích, mối quan hệ giữa họ trở nên vô cùng quý giá chỉ vì sự thuần túy đó. Gió đêm lành lạnh, mang theo sự tỉnh táo xuyên thấu tận xương. Hai người lặng lẽ ngắm nhìn cảnh biển một lúc, rồi anh cất giọng trước. Ăn chút gì nhé, trên biển chẳng có nhà hàng, chẳng lẽ Tống gia có thể lặn xuống biển bắt cá rồi ăn sashimi sao? Lê Mạn nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười ngọt ngào nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nụ cười ấy khiến Tống Khinh Thần hài lòng, tâm lý tự chữa lành của Lê Mạn mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc. Đêm nay, họ không còn là cậu chủ Tống hay hoa khôi Lê. Mà chỉ là chính bản thân mình, nếu em muốn ăn, anh có thể thử xem. Đôi mắt Tống Khinh Thần mang theo ý cười dịu dàng. Khi không còn chiếc mặt nạ lạnh lùng, anh có sự lịch lãm của con nhà danh giá, cũng mang nét ấm áp như một người anh hàng xóm thân thiện. Lê Mạn khẽ hừ một tiếng. Anh Tống, anh không cần tốt với em như vậy đâu. Em sẽ rất khó quên được. Mạn Mạn lại nhẫn tâm như vậy sao? Vậy nghĩa là bao lâu nay anh luôn yêu thương một chú sói con vô ơn. Sai rồi, là ma cà rồng. Cô nhẹ giọng đáp, đôi mắt to tròn nhìn ra mặt biển lấp lánh. Có lẽ, cô ta chỉ là một con quái vật chỉ biết hút máu anh. Người khác đều tránh xa, anh cũng nên bỏ đi thôi. Lê Mạn, giọng Tống Khinh Thần đanh lại, ngắt lời cô. Bất chợt, cô gái nhỏ nhảy bật lên tại chỗ, đôi mắt long lanh nước ngước nhìn anh đầy tội nghiệp. Tống Khinh Thần, em thực sự đói rồi, đi theo anh. Anh theo phản xạ định nắm lấy tay cô, nhưng Lê Mạn lập tức ôm lấy hai cánh tay mình, giả vờ lạnh lẽo để tránh đi cái nắm tay của anh một cách tự nhiên. Giữa bong tàu là một khu vực nghỉ ngơi thiết kế theo phong cách cổ điển. Một chiếc bàn vuông bằng gỗ tử đàn được chạm trổ tinh xảo, đi kèm bốn chiếc ghế gỗ cùng chất liệu. Ở giữa bàn, một lư hương bằng đàn hương tỏa ra làn khói mỏng, hương trầm ngập tràn không gian, mang theo cảm giác thiền tĩnh. Ngồi xuống, rửa tay trước đã. Tống Khinh Thần đưa cho cô một chiếc khăn ướt sát khuẩn. Lê Mạn lườm anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Tống, anh thích cảm giác làm cha lắm sao? Người đàn ông khẽ mỉm cười, chậm rãi lau sạch từng kẽ tay mình. Em nghĩ rằng anh có thừa thời gian rảnh rỗi như vậy sao? Anh vốn là người kén chọn và ưa sạch sẽ. Cả đời này, điều anh ghét nhất chính là sự tùy tiện. Đặc biệt là tùy hiện trong tình yêu. Anh ngước mắt nhìn cô, giọng nói bình tĩnh nhưng từng chữ đều có trọng lượng. Cái em gọi là cảm giác làm cha, không phải ai anh cũng có thể cho đi. Quan trọng là người nhận đó là ai. Lê Mạn khẽ một tiếng, không đáp lại, chỉ cúi đầu im lặng. Tống Khinh Thần cũng không bận tâm, mở hộp bánh ra. Sữa hấp hai lớp, bánh đậu đỏ, sáng nay anh đã mua cho em. Thử đi, được, Lê Mạn yên lặng ăn từng miếng bánh nhỏ, Tống Khinh Thần ngồi trên ghế gỗ tử đàn, lặng lẽ ở bên cô, như đang thưởng thức một bức tranh. Thỉnh thoảng, Khi thấy vết bánh còn vương trên khóe môi cô, anh sẽ dịu dàng đưa khăn giấy cho cô lau đi. Những khoảnh khắc bình dị, nhỏ bé này lại chính là sự yên bình hiếm có giữa anh và Lê Mạn. Vị trí của anh trong thế giới này có quá nhiều thứ không thể do chính anh quyết định. Người không phải thần, càng lên cao càng cô đơn, mà mỗi khoảng thời gian hiếm hoi anh dành cho tình yêu đều thuộc về Lê Mạn. Đêm hôm đó, hai người đã có một khoảng thời gian không ai quấy rầy trên du thuyền. Ngồi trên chiếc xích đu đơn giản ở góc boong tàu, ngắm cảnh đêm. Tống Khinh Thần ôm lấy Lê Mạn, nhẹ nhàng vỗ về cô. Hai người như những người bạn cũ, trò chuyện vu vơ, nghe những câu chuyện vụn vặt của nhau. Người đàn ông nói, anh 15 tuổi đã lên Bắc Kinh học đại học. Lúc đó, Mạn Mạn mới chỉ là một bé con 3 tuổi, tóc vẫn còn lơ thơ vàng nhạt. Lê Mạn bật cười khúc khích. Anh đúng là thích, cỏ non, thật đấy, Tống Khinh Thần, anh nói xem, có phải anh hời quá rồi không? Không được hời sao, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong sáng như ánh trăng của cô lên, ép đôi môi hồng mềm mại thành hình cánh hoa, từng chút, trân trọng thưởng thức hương vị của cô. Hai người cứ trò chuyện, nói đến mệt thì hôn nhau. Có khi dịu dàng như cơn mưa xuân, có lúc lại cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng đối phương. Hòa tan nhau vào trong sương máu. Cho đến khi phương đông dần hửng sáng, cả hai vẫn lặng lẽ tựa vào nhau, không nói gì, cùng ngắm bình minh trên vùng biển Victoria từ du thuyền. Trời sáng rồi, Lê Mạn dụi dụi mắt, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên. Chúng ta nên về thôi, Tống Khinh Thần dùng bàn tay to lớn xoay mặt cô lại, để cô đối diện với ánh mắt anh. Không nói tạm biệt, anh đã 32 tuổi rồi, Tống Khinh Thần. Cái giá để anh đợi em quá lớn, anh nên sống như chỉ vị, thông suốt, ung dung, đó là quỹ đạo và cuộc đời của các anh, đầy hoa tươi và tiếng vỗ tay. Đã từng yêu, vậy là đủ. Tống Khinh Thần nhìn vẻ quyết tuyệt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, trầm mặc hồi lâu. Ngay cả tử hình cũng còn có thể hoãn thi hành, Lê Mạn. Sao em lại phải nhẫn tâm đến vậy? Phải kết án tử cho anh rồi cả đời hoài niệm về anh mới là cách tốt nhất sao? Đừng nói những lời xui xẻo, cô không chịu được khi nghe đến chữ chết, Tống Khinh Thần, câu chuyện, đến đây thôi, hôm ấy, đến tận cùng, Tống Khinh Thần cũng không nói với cô một lời chia tay tàn nhẫn nào. Anh tự mình lái xe đưa cô về căn hộ, dưới ánh bình minh, trong tầm mắt của Lê Mạn, chiếc Maybach màu đen ánh hồng ngọc dần khuất xa. Lê Mạn vừa đi vừa lẩm nhẩm dãy số và chữ cái trên biển số xe, cảm giác có gì đó rất quen thuộc. Nhưng không thể nói ra. Mãi cho đến khi tiếng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com đinh của thang máy vang lên, cô bất ngờ che miệng lại, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc không thể tin nổi. Tống Khinh Thần hầu như chưa từng nói anh yêu em, ngay cả khi lần này cô đòi chia tay, anh cũng keo kiệt không nói ra câu đó để níu giữ hay dỗ dành cô. Tình yêu đối với anh luôn được thể hiện qua hành động. Anh đã quen với sự trầm lặng sâu sắc của mình, cũng không cần những lời hoa mỹ để trang trí cho tình cảm. Anh chỉ để lại một câu, không nói tạm biệt, không gì hơn. Những ngày sau đó, Lê Mạn, như ý nguyện, quay trở lại cuộc sống đại học như trước khi quen Tống Khinh Thần. Cô đổi số điện thoại, trả lại chiếc McLaren, dùng số tiền mà cô tự định giá là phần công sức lao động của mình trong thẻ ngân hàng chỉ vị đưa, mua một chiếc Volkswagen Beetle trắng làm phương tiện đi lại. Lê Mạn chủ động ẩn mình ở Hồng Kông, cách một con sông Châu Giang, cô chỉ có thể nhìn về Thâm Quyến từ xa, nhưng chưa bao giờ bước ra khỏi Hồng Kông dù chỉ một lần. Cô và Tống Khinh Thần không còn liên lạc, dường như quãng thời gian điên cuồng ấy chỉ là một giấc mộng đẹp giữa biển khơi. Cô cố tình không để ý đến những tin tức chính trị trên truyền thông, vừa học quản trị kinh doanh, vừa tự học thêm tiếng Trung dành cho người nước ngoài, còn học cả tiếng Pháp và tiếng Đức, chìm đắm trong việc chinh phục những kỹ năng ngôn ngữ mới. Chỉ là, mỗi khi nghe thấy họ, Tống, cô vẫn bất chợt thất thần. Đêm giao thừa sắp đến, với tư cách là cán bộ chủ chốt của hội sinh viên, Lê Mạn đã hoàn tất việc xét duyệt kế hoạch hoạt động năm mới của Đại học Hồng Kông trong phòng họp. Sau cuộc họp, mọi người lục tục ra về, cô vẫn đang chăm chú gõ gì đó trên laptop, bỗng nghe thấy một giọng nói nam trầm thấp quen thuộc ở cửa. Còn chưa về sao, đang siêu tầm phiếu bé ngoan à, cách chương.